Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 76, Lăng lão nhân âm hiểm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cây Lý Châu dù la âm sớm biết rằng luyện khí tông rất vô sỉ, nhưng nàng nghĩ dù sao trước mặt nhiều người như vậy, cho dù luyện khí tông vô sỉ thế nào, cũng muốn giữ chút thể diện bên ngoài đi. Đáng tiếc, nàng xem thường trình độ vô sỉ của luyện khí tông. Khế ước, hồn phi nhìn la âm, lạnh giọng cười nói. Thật có lỗi, lúc trước ta là nói tỉ thí phải biết điểm dùng, tại sao lại có văn thư khế ước? Cố Nhược Vân làm trái với quy định, sẽ có người trừng phạt nàng, chỉ là luyện khí tông chúng ta luôn không thích coi mạng người như cỏ rác, bởi vậy việc này tuyệt sẽ không nhúng tay. Đừng nói là la âm, ngay cả những người vây xem sau khi nghe được lời nói này, đột nhiên đối với trình độ vô sỉ của luyện khí tông nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng mà, bọn họ nhìn đến Thi Vân đứng ở bên cạnh hồn phi nhíu mày, trong lòng nhưng là nhẹ nhàng thở ra. Thoạt nhìn việc này là hồn phi tự chủ trương, hiển nhiên không phải là dụng ý của Thi Vân tiểu thư. Người như Thi Vân tiểu thư chính là dịu dàng thiện lương giống như tiên nữ, làm sao có thể sẽ làm ra việc vô sỉ như thế? L, vâng tiên nữ trong mắt các bạn chính là vô sỉ như thế đó. Ha ha, Lăng Nghị điên cuồng cười hai tiếng, lửa giận trong lòng lão dâng lên cuồn cuộn, hung hăng nói. La Âm, bây giờ ngươi còn có cái gì để nói? La Âm cắn cắn môi, cười lạnh nói. Ta chỉ là không nghĩ tới luyện khí tông cũng sẽ không biết xấu hổ như thế. Cho nên, ngươi muốn giết cứ giết, ta không có lời nào để nói. Dù sao một cái tiện mệnh của La Âm ta, bé nhỏ không đáng kể, ngươi muốn dùng ta đến uy hiếp Cố Nhược Vân, mơ tưởng. Vậy ngươi liền xem hảo hữu. Bạn tốt, của ngươi là thế nào bị ta dẫm nát dưới chân? Ha ha, Lăng Nghị tức giận cười bóp chặt cổ của La Âm. Hơn nữa, ngươi đừng nghĩ tự sát, ở trong tay ta, ngươi căn bản không chết được. Nếu ngươi muốn chết, chờ ta xử lý Cố Nhược Vân xong đã. Nói xong lời này, lão nhìn về phía Cố Nhược Vân, trong đôi mắt bắt đầu khởi động gió lốc tức giận. Cố Nhược Vân, ngươi không muốn bằng hữu của ngươi chết mà nói, bỏ kiếm trong tay ngươi xuống cho ta. Lại đến đứng ở trước mặt ta. Chấm. Từ đầu tới cuối, Cố Nhược Vân đều không nói gì, trên khuôn mặt không có biểu cảm, ánh mắt nhàn nhạt nhìn vào Lăng Nghị. Lăng Nghị, có một số việc là ngươi không thể làm, nếu làm, ngày sau phải trả giá thật lớn cho quyết định này. Hừ, ít nói lời vô nghĩa cho lão tử, nếu như ngươi không nghe theo mệnh lệnh của ta, ta sẽ làm cho bằng hữu của ngươi chết ở chỗ này. Lập tức buông kiếm đi đến trước mặt của ta. Ta cho ngươi thời gian 3 phút, nếu không, tánh mạng của bằng hữu của ngươi sẽ không còn. Lăng Nghị gắt gao bóp cổ của La Âm, nhìn ời ân trong tay giống hồ sắp hít thở không thông, trong lòng vô cùng thống khoái. Dư lão, ông giúp ta cầm kiếm trước. Cố Nhược Vân vung tay, quăng kiếm cho Dư lão, rồi sau đó chậm rãi đi tới trước Lăng Nghị. Từ đầu tới cuối, trên khuôn mặt tú trên kia đều không có cảm xúc dư thừa. Đại, nhìn bóng dáng của Cố Nhược Vân, Dư lão lo lắng há to miệng, nhưng lời nói kia đến bên miệng lại nuốt xuống, trong mắt mang theo tràn đầy khẩn trương. Cố Nhược Vân, ngươi tổn thương tôn tử của ta, hôm nay, ta sẽ làm cho ngươi lĩnh hội một chút như thế nào là địa ngục. Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi chết thống khoái, ta sẽ chỉ làm ngươi thống khoái hơn tôn tử của ta ngàn lần vạn lần, ha ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Nghị một quyền nặng nề đánh vào phía trên ngực của Cố Nhược Vân, bước chân của nàng lập tức thối lui về phía sau, trên mặt đất mài ra một đường dài và sâu, mái tóc hỗn độn phân tán, che lại khuôn mặt tái nhợt. Nàng lau vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Lăng Nghị. Tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng đùa cợt trong mắt thiếu nữ là rõ ràng như thế, không khỏi làm Lăng Nghị giận tím mặt. Cách chương.